Vũ khí thần bí của sát thủ, chương 1410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa Lâm Lăng và Trần Tấn, sắc mặt của bốn tên cường giả thần tộc tối sầm lại, trong lòng bọn họ cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là có chút gì đó không thích hợp. Vù, lập tức bốn luồng thần thức mạnh mẽ tỏa ra từ trên người bọn họ đi vào bên trong tháp thông thiên. Nhất thời bốn tên cường giả thần tộc vô cùng sốc khi phát hiện ra một xác chết với phần đầu bị thối rữa và không còn cảm nhận được hồn thể nữa. Đồng bọn của bọn họ đã chết. Chuyện này, làm sao có thể, là ngươi giết? Tên cường giả thần tộc tóc dài nhìn Trần Tấn với ánh mắt hung ác, và khi hỏi câu này, hắn ta cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Bởi vì rõ ràng trước đó Trần Tấn đã bị hạ nô ấn, làm sao hắn ta lại xuất hiện sự phản nghịch được? Hơn nữa, rõ ràng thực lực của tên này yếu hơn đồng bọn của bọn họ, cho nên dù cho bị đánh lén thì thần hồn thể cũng không thể nào bị áp chế dễ dàng như thế được. Vậy thì đã sao? Trần Tấn cười lạnh lùng và nói thẳng. Trong khi nói chuyện, năng lượng trong cơ thể hắn ta đột nhiên bùng nổ và hóa thành thiên ma, và cánh của hắn ta lúc này đã tăng lên 12. Hơn nữa, màu sắc trên cánh cũng xuất hiện sự thay đổi quỷ dị. 6 cánh bên trái màu đen, còn 6 cánh bên phải lại có màu trắng. Một đen một trắng, sự đối lập đập thẳng vào mắt người nhìn. Bên cánh màu đen tỏa ra hắc khí, còn bên cánh màu trắng lại tràn ngập dao động năng lượng mờ mịt, chính là hệ thống năng lượng độc nhất vô nhị của thần tộc, thần lực. Dao động thần lực quá mạnh, chẳng lẽ hắn ta đã hấp thụ và luyện hóa thần hồn rồi sao? Cảm nhận được hơi thở trên người Trần Tấn, sắm mặt của bốn tên cường giả thần tộc thay đổi hẳn, trong lòng bọn họ vô cùng kinh sợ. Ồ, thú vị thật. Lâm Lăng cũng hơi kinh ngạc, vì hắn không ngờ rằng sau khi bị hạ nô ấn, Trần Tấn vẫn có thể đánh trả. Nhìn qua tình huống này có thể thấy được hẳn là hắn ta đã hấp thụ thần hồn, cho nên mới có sự lột xác về hình thể như thế này. Tên nhân loại thấp kém đáng chết này lại dám cắn nuốt hồn thể của thần tộc chúng ta, không thể tha thứ. Giết hắn ta. Bốn tên cường giả thần tộc nhìn chằm chằm Trần Tấn, trong mắt bộc phát vẻ tức giận không thể che giấu. Từ trước tới nay, tỷ lệ thành công của thuật thần hàng không cao, nhưng hiện tại chỉ còn thiếu một cái nữa. Điều này chắc chắn đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch trước đó của bọn họ. Nhận được mệnh lệnh, vô số thân ảnh màu trắng của ngụy thần xuất hiện và bao vây tấn công Trần Tấn. Đối mặt với nhiều cao thủ ngụy thần như thế, cho dù thực lực của Trần Tấn có tăng nhưng cũng không thể chống đỡ nổi. Hắn ta nheo mắt và cố di chuyển thân thể thật nhanh để tránh bị bao vây. Gào, gào, gào. Đúng lúc này, thanh âm gào giống hung ác vang lên từ phía chân trời. Cách chương.